Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, về đơn vị. Cao Văn đi đầu thuận lấy thông đạo đi đến, không ngừng chỉ huy Ngô Lương Nhân cùng Tần Úc, ba người kết thành ba góc trận hình, không thể không nói, mà thế tiến đến, liên tục chiến đấu là dễ dàng nhất khiến người trưởng thành. Trước đây không lâu, Cao Văn ba người vẫn chỉ là có khác biệt làm việc. 9 giờ tới 5 giờ về dân đi làm, mà bây giờ, bọn hắn không chỉ học xong sử dụng súng ống, còn hiểu được phối hợp với nhau bắn, lần nữa giết sạch rơi một đầu thông đạo zombie sau. Cao Văn dẫn đầu đi đến thông đạo đầu cuối, cảnh giác thò đầu hướng ngoài thông đạo dò xét, nhưng đúng vào lúc này, thông đạo phía sau bỗng nhiên vang lên rồi rõ ràng tiếng bước chân. Ngô Lương Nhân mãnh liệt bưng súng nhắm ngay phía sau, ngón tay giam ở rồi cò súng trên. Đừng nổ súng. Cam Lâm lập tức lớn tiếng hô nói. Là ta. Tần Úc trừng trừng mắt, kinh ngạc nói. Ngươi làm sao trở về? Cam Lâm nói. Sắt cầu phía dưới có đầu đường ống, miễn cưỡng có thể bò vào đi. Những cái kia zombie căn bản sẽ không bỏ đi. Ta lợi dụng đường ống chui ra ngoài rồi. Ngược lại là vận khí không tệ. Cao Văn quay người trở lại, lộ ra xấu hổ nụ cười nói. Cam Lâm, ngươi muốn minh bạch, chúng ta cũng là bước không được lấy. Chúng ta cũng ý đồ cứu ngươi rồi, nhưng thực sự cứu không được. Chúng ta cũng không có cách, đúng không đúng? Cam Lâm nhịn xuống muốn mắng chửi người xúc động, nhếch rồi bĩu môi. Cao Văn tiếp tục nói, ta cũng là vì mọi người tốt, đã nhưng cứu không được ngươi, vì rồi tiếp tục đối phó phía sau zombie, cũng nên bảo tồn viên đạn, không phải tay không tấc sắt, làm sao cùng zombie chiến đấu. Cam Lâm nói, ta cũng không nói cái gì, hiện tại ta trở về, đội ngũ còn tính ta một người sao? Cao Văn nói, tính, đương nhiên tính. Cam Lâm mang theo hơi châm biếm nói, ngươi không chê ta là phiền toái. Cao Văn gượng cười nói, lúc đó là nhất thời nói nhảm, đừng coi là thật. Cam Lâm gật xuống đầu, không có ý định cùng Cao Văn tranh luận cái gì, trực tiếp đưa tay nói, súng ngắn rơi tại sắt cầu xuống mặt, lại cho ta đem súng cùng viên đạn, ta sẽ chứng minh chính mình hữu dụng. Cao Văn lắc đầu nói, không nhiều súng, chúng ta mở đường a. Ngươi một cái nữ hài tử ra, chiếu cố một chút cũng là nên. Ta vừa rồi thật là nói nhảm mà thôi. Cam Lâm trong lòng lạnh rồi một nửa. Bởi vì, Diệp Sát nói đúng, Cam Lâm biết rõ Cao Văn trong tay còn có thêm ra đến súng. Những này súng là bọn hắn cùng một chỗ tại một nhà súng trong tiệm tìm ra. Cam Lâm chí ít biết rõ mang theo nhiều ít súng ra đến. Súng trường hoàn toàn chính xác là không có rồi, nhưng tay súng tuyệt đối còn có. Hơn nữa còn không ngừng một cái, ngay tại Cao Văn trong ba lô. Nhưng là, Cao Văn không cho, như là Diệp Sát chỗ nói. Cam Lâm coi như sống xuống đến, trở lại đội ngũ, Cao Văn cũng sẽ không tin tưởng nàng rồi. Bởi vì đã từng vứt bỏ qua Cam Lâm, hắn ngược lại sẽ càng bài xích Cam Lâm. Trời biết nói Cam Lâm có thể hay không trả thù, có thể hay không từ phía sau lưng cho hắn kéo một súng. Cam Lâm cũng không nhiều lời, không cho liền không cho. Lúc này tranh luận cùng trở mặt, đối chính mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cam Lâm nói, vậy liền cảm ơn các ngươi, tiếp tục đi lên phía trước a. Cao Văn gật gật đầu, tiếp tục hướng về ngoài thông đạo đi đến. Ngoài thông đạo là một đầu mới thông đạo, chỉ bất quá hai bên nhiều rồi 6 phiến cửa sổ thủy tinh. Mỗi phiến cửa sổ thủy tinh sau đều là một gian phòng làm việc, dùng cho nghiên cứu và phát triển dược tề. Làm việc như vậy giữa lúc trước cũng có rất nhiều, cũng chẳng có gì lạ. Cao Văn nói, ta cùng Lương Nhân đi bên trái, Tần Úc cùng Cam Lâm đi phải bên, lục soát một chút, nhìn xem có hay không hoàng kim gen dược tề. Tần Úc gật gật đầu, đưa tay đẩy ra phía bên phải một gian phòng làm việc. Lập tức liền bưng súng đi vào, xem xét phải chăng có zombie tồn tại. Sau đó mới là tìm kiếm hoàng kim gen dược tề. Cam Lâm tiến đến Tần Úc bên thân nói, chúng ta muốn về tử vong đoàn tàu. Chí ít một người được có một bình hoàng kim gen dược tề a. Tần Úc nghi hoặc nhìn lấy Cam Lâm nói, đúng vậy a, làm sao? Cam Lâm nói, Cao Văn một mực không có đề cập qua vấn đề này. Nếu như tìm được rồi hoàng kim gen dược tề, nên ai cầm? Tần Úc nhíu lại lông mày, nhìn hướng Cam Lâm tầm mắt, rõ ràng thêm ra mấy phần cảnh giác. Cam Lâm nói, ta biết rõ, số lượng không đủ, ta khẳng định là không có phần. Ta một cái nữ nhân, toàn bằng các ngươi bảo hộ, bằng cái gì trước cho ta? Trừ phi có thể cầm tới thứ tư bình, nhưng là, ngươi cam tâm để Cao Văn lấy trước sao? Tần Úc nói, hắn dẫn đội, muốn trước cầm, cũng không nhiều a sai. Cam Lâm cười lạnh một tiếng nói, hắn liền qua loa vài câu năng lực. Tất cả mọi người đang liều mạng, đi súng cửa hàng thời điểm, kia đầu biến dị zombie là ai giết? Là Ngô Lương Nhân, lương thực của chúng ta cùng nước là ai tìm tới? Là ngươi, bằng cái gì hắn lấy trước? Tần Úc bị nói có chút động diêu. Đúng vậy a, tất cả mọi người liều mạng, bằng cái gì có hoàng kim gen dược tề muốn Cao Văn lấy trước? Nên biết rõ. Này cầm tới hoàng kim gen dược tề, đó là sống tiếp nửa phần bảo hộ, chỉ cần có thể chạy về tử vong đoàn tàu, vậy liền đại biểu an toàn. Cam Lâm châm ngòi xong rồi về sau, lại sâu kín nói, ta là hy vọng đều là đều vui vẻ, tìm thêm chút hoàng kim gen dược tề, tất cả mọi người có phần, vậy ta đây lo lắng cũng liền không có tác dụng gì. Nhưng nếu như số lượng không đủ, Cao Văn nhất định phải lấy đi. Ta cảm thấy liền nên nói lẩm bẩm rồi. Tần Úc nói, cũng là, dưới mắt nói những này có ý tứ gì. Đợi khi tìm được hoàng kim gen dược tề rồi nói sau. Khác nơi này không có, kia mới gọi không may. Hai người nói chuyện thời gian, đã đem phòng làm việc tìm xong rồi. Lại là không thu hoạch được gì. Đi trở về thông đạo, Cao Văn cùng Ngô Lương Nhân từ khác vừa đi ra đến, cũng là đong đưa dưới đầu, hiển nhiên không có thu hoạch gì. Cao Văn nói, tiếp tục đi lên phía trước a. Xuyên qua thông đạo, lại lần nữa phá hư thông đạo một chỗ khác sau cửa sắt. Cao Văn mấy người bỗng nhiên con mắt sáng lên, bởi vì nơi này không phải phòng làm việc rồi, mà là một gian thương khố. Trong kho hàng có lít nha lít nhít container. Đáng tiếc, đại đa số đều ngã rồi. Phía trên bày lấy dược tề cũng toàn đập nát. Mặc dù có mấy tòa container chưa ngã, nhưng phía trên bày lấy bình dược tề cũng toàn bộ đều là hỏng. Cái này container bày là hoàng kim gen dược tề. Ngô Lương Nhân bỗng nhiên hô lên, lập tức lại mắng to nói, làm sao toàn nát rồi, làm sao có thể một bình đều không lưu lại, kia container trên dán lấy nhãn hiệu, hoàn toàn chính xác là hoàng kim gen dược tề không thể nghi ngờ. Chỉ là, không có một bình là hoàn hảo, cái này để đám người tâm cũng đi theo nát rồi. Cam Lâm lại con mắt sáng lên, nhớ tới Diệp Sát cùng mình nói qua. Lục soát một chút hàng thứ hai sụp đổ hoàng kim gen dược tề container. Cam Lâm đi đến kia tòa hoàng kim gen dược tề container mặt sau. Phía sau hàng thứ hai container cũng đều ngã rồi. Đập vào rồi trước mặt container trên. Cam Lâm dùng sức đem container đẩy ra sau. Phía dưới có vô số mảnh vụn thủy tinh. Mặt trong dược tề cũng đều nát rồi. Không, cũng không đều là nát, có một bình dược tề rơi vào đất trên, nhưng không có đạp nát, mà là hoàn chỉnh, mặt trong chảy xuôi theo màu vàng kim dược dịch, hoàng kim gen dược tề. Cam Lâm tranh thủ tiến lên, một tay đem kia bình hoàng kim dược tề chộp trong tay. Lúc này, Cao Văn âm thanh bỗng nhiên vang lên, ngay tại Cam Lâm cầm lấy hoàng kim gen dược tề trong nháy mắt. Hắn vừa vặn từ bên lên đường qua, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.